Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 7, Hoàng mệnh không thể trái. Tư Mã Gia âm thanh rơi như đá, tứ phương yên lặng, nếu là thật sự như hắn nói, đến Trúc Tân khách chết tại võ đang, hội sinh ra hậu quả gì? Cho dù là tại ngu muội người cũng có thể minh bạch. Cho nên Hạ Cực khẽ cười một tiếng, chợt đứng dậy, mang theo một thân hun khí, dò xét thanh đao, phủ thêm trưởng giáo trường báo, liền từ trên đài cao đi xuống, bước vào ồn ào náo động tan hết đình viện, hướng về sơn môn phương hướng đi đến. Hắn chính muốn ra cửa, Tư Mã Gia lại bỗng nhiên nói, trưởng giáo xin nghĩ lại, ngài hiện tại mỗi tiếng nói cử động, cũng không so lúc trước, đều là hết sức quan trọng, nếu là muốn động, vậy trước hết để cho lão Lục hoặc là lão Thất tiến đến. Như thế, bất luận phát sinh chuyện gì, còn có thể có lưu chỗ trống a. Hạ Cực dừng bước lại, quay người thản nhiên nói, nếu là có thiên phù đưa ra, Sơ Tĩnh, Tạ La, các ngươi nhưng dám phản kháng. Văn Tú thiếu niên cùng Hào Sảng hiệp khách đều chìm yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đáp án không cần nói cũng biết, thiên phù liền là thiên, là đại hoàng đế ý chỉ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, ai dám kháng chỉ, ai lại dám nghịch thiên mà đi. Lúc trước Long Vương bất quá là đại hoàng đế phái tới Long Tàng Châu chủ trì quan phủ người. Nói trắng ra là bất quá là nhất phương đại thần, nhưng nếu là đại hoàng đế đích thân đến, cho dù là Long Vương cũng muốn quỳ xuống, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Muốn đi kháng chỉ, ai dám, ai có thể, chỉ ít võ đang không dám, cũng không thể, nếu không cùng tà ma ngoại đạo, cường đạo phản thần lại có gì khác biệt. Nhưng, Hạ Cực không quản, vị này võ đang mới trưởng giáo tựa hồ còn không có thói quen mình nhân vật cần thiết lão luyện, thành thục, mà là thản nhiên nói, ta khách nhân, ai đều không thể giết chết. Dứt lời, hắn quơ đao, có chút siêu siêu vẹo vẹo hướng ngoài sơn môn đi đến. Tư Mã Gia xem xét, chỗ nào vẫn không rõ, cái này mẹ nó uống nhiều quá. Thế là, hắn vội vàng ra hiệu Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh hai người, để bọn hắn thanh trưởng giáo kéo trở về. Thế nhưng là lại vừa quay đầu lại, chỗ nào nhìn thấy Hạ Cực bóng dáng. Trưởng giáo đâu? Vị này võ đăng đại sư huynh thanh âm đều có chút run rẩy. Đây là muốn dự bị tạo phản sao? Trương Sơ Tĩnh hâm mộ nói. Trưởng giáo sư thúc thân pháp thật là lợi hại a. Hắn vốn là cái võ si, như thế ngôn luận ngược lại cũng không đủ. Thế nhưng là Tư Mã Gia vỗ vỗ cái trán, nói, chúng ta theo tới, món vũ khí đều mang tốt. 10 dặm trường đình bên ngoài, cổ đạo vì khô vàng chỗ sâm, mà như sâu vàng cự xà, vặn vẹo lên thân thể uốn lượn đến chân núi, lại đến tiểu trấn, mặc đạo bào, khí chất xuất một chút bụi xúc tu đạo sĩ dẫn theo đao. Thân hình như gió hướng phía trước động lên, như chậm thực nhanh, rõ ràng nhìn như chỉ là tại dạo bước, nhưng mỗi lần bước ra, thân thể cũng đã tại 10 mấy mét, bên ngoài. Hắn tựa hồ liền là chân chính phong, dung nhập phong, mà không cách nào bị người cảm giác tồn tại. Dạng này tốc độ cũng không chậm, thế nhưng là hắn y nguyên đến chậm, đi tới nửa đường, đã ngửi được cực nồng mùi máu tươi. Càng đi về phía trước mấy trăm mét, liền nhìn thấy không ít không đầu thi thể ghé vào lạnh lẽo bậc đá xanh bên trên. Thi thể mặc hoặc cường đạo hoặc ma môn quần áo. Mà Hạ Cực tự nhiên có thể phát hiện, trong cơ thể của bọn họ cắm cực nhỏ thật dài vật, dường như co nhỏ lại tên nỏ, nhưng càng như dài hơn lông châu châm, mà châm thể trong suốt sáng long lanh, lúc này vậy mà tại hòa tan, có lẽ bởi vì máu người nhiệt độ giải không đều đều. Cái kia châm vậy mà vậy hòa tan bất quy tắc, mà tạo thành tiến một bước đâm bị thương, mà nơi xa tiếng đánh nhau vậy rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Đó là một trận mang theo hung sát chi khí tiếng tiêu. Lệnh Hạ Cực nhớ tới cái kia mặc bụi gai đen tay áo áo bào tím Nhâm Vô Nguyệt. Dù sao nàng là dùng tiêu, nhưng hắn không có lập tức tiến đến, mà là hiếu kỳ khom người xuống, từ một bộ không đầu chết trong thi thể nhặt ra một căn châm nhỏ. Sau đó không chút nghĩ ngợi cấp tốc cắm hướng thân thể của mình. Keng, châm nhỏ đứt đoạn, Hạ Cực không nhụt chí, lại rút lên một căn. Sau đó buông lỏng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đem châm nhỏ lần nữa cắm hướng mình. Keng, châm nhỏ y nguyên đứt đoạn, Hạ Cực từ bỏ, sau đó trừng mắt nhìn, rốt cục nhìn về phía cái kia tiếng đánh nhau truyền đến chỗ. Chủ đạo bên cạnh hoang lâm, Nhâm Vô Nguyệt chính gợi lên lấy lỗ máu bích ngọc tiêu. Mà nàng bên cạnh thân thì là một tóc tai bù xù khôi ngô đại hán. Vì nàng trợ trận, đại hán này Hạ Cực nhận ra, chính là cái này Hắc Mộc giáo tứ đại hộ pháp một trong tóc đỏ cuồng sư Công Dương Đường. Mà người trong chính đạo thích gọi hắn tóc đỏ nhân ma. Hai người đang cùng một đạo bóng xám chiến đấu. Chỉ là hiển nhiên nhìn ra đã rơi xuống hạ phong. Tùy thời có thể bại. Mặc dù thế lực ngang nhau, nhưng hai người lại là không dám chút nào rời đi loại này tạm thời ăn ý. Chỉ vì tại hai người ngoài thân 500 mét, m, chỗ, cách mỗi mấy mét, m, chính là một đạo ẩn nấp đến cực điểm cái bóng. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng là đối với hai vị này ma đạo cao thủ mà nói, lại là rõ ràng đi nữa hơn hết. Mà còn thừa ma đạo tinh anh, cùng cường đạo bên trong tội phạm nhóm đang cùng cái kia chút cái bóng chém giết. Có lẽ chém giết cũng không thích hợp, dùng nghiêng về một bên đồ sát càng tốt hơn một chút hơn. Khái là bởi vì, chỉ cần một đạo cực nhỏ thật dài cực lạnh cực hàn ngân quang hiện lên, liền có một người té nhào trên mặt đất. Cái này hàn quang dị thường ẩn nấp, lại nhanh chóng vô cùng, căn bản là không có cách phản ứng. Một bên khác, lại là bóng xám đối Công Dương Đường cùng Nhâm Vô Nguyệt tổ hợp. Công Dương Đường râu tóc cuồng vũ, một đôi thiết trưởng lại so bình thường lớn vài vòng, lại hiện ra màu đỏ tươi chi sắc. Chỗ đến, chính là đường đạo hồng sắc cuồng phong. Chỉ là cái kia bóng xám lại như mèo đùa chuột bình thường. Khi thì công ra một trường, liền đủ lệnh cái này tóc đỏ cuồng sư đem hết toàn lực đi ngăn cản. Mà Nhâm Vô Nguyệt đứng ở cổ thụ trước đó, hoành tiêu mà thổi, gấp rút vô cùng, từng đạo sóng âm, mang theo nhiễu loạn lòng người lộn xộn chương nhạc, hóa thành đủ loại dị thú, hướng về cái kia bóng xám đánh tới. Chỉ là cái này chút dị thú hư ảnh, lại luôn như nhào vào trong nước, rất nhanh bị nổi lên gợn sóng bao phủ, mà chợt không tiếng thở nữa. Nhâm Vô Nguyệt cũng là không vội, tay trái ấn lấy tiêu lỗ, đột nhiên ngón út nhấn, chính là một đạo bí ẩn mà tuyệt đối không thể phát hiện không ảnh châm bắn ra. Châm ra không ảnh, im ắng, vô tức, tại âm luật phía dưới càng là hào không dao động, mà cây kim dấu có kịch độc, không màu, vô vị. Lại là kiến huyết phong hầu, dạng này một cây kim, cơ hồ là tất trúng, cho nên vậy xác thực kém chút liền trúng phải, nhưng cái kia bóng xám lại kéo lấy bén nhọn chói tai ngụy âm. Hì hì một cười, tay trái nhếch lên lan hoa chỉ, từng đạo hình dạng xoắn ốc khí văn từ hắn tay trái mà sinh. Sau đó đón cái kia không ảnh châm, một cái vung vẩy, chính là yên tĩnh khí thể dòng xoáy sinh ra. Mà không ảnh châm tự nhiên đã mất đi chính xác, thử một tiếng, đâm vào bùn đất, tại khô vàng mặt lá rơi xuống mảnh không thể gặp lỗ thủng. Liền thật vô ảnh vô tung, Nhâm Vô Nguyệt thấy mình giấu giếm tất sát lại bị như thế nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ. Chính là giật mình, mà cái này giật mình liền khiến cho nàng cùng Công Dương Đường tổ hợp sinh ra sơ hở. Cái kia bóng xám tự nhiên là tận dụng mọi thứ, hì hì cười. Từ cái này sơ hở bên trong thuận thế mà vào, một đôi tái nhợt thon gầy tay như quỷ mị chụp vào Nhâm Vô Nguyệt. Long Tàng Châu, quả nhiên là kẻ yếu khắp nơi a. Hì hì ha ha, ngươi dạng này ma giáo giáo chủ, thật là cười chết người nhà rồi. Bén nhọn chói tai tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền. Đến, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.